cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 647 lần nữa dò xét. Vào. Trên mặt Diệp Oản Oản khôi phục một mảnh thanh lãnh vẻ. Bắt đầu đi theo sau lưng Thất Tinh, cùng đi vào. Phong tỷ, ngươi tài liệu phê xong chưa? Bắt đầu đi tới bên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Có lời cứ nói, Diệp Oản Oản mặt đầy không kiên nhẫn. Phong tỷ, ngươi khi nào chăm chỉ như vậy rồi, không bằng buông lỏng một chút sao? Ngươi lần này đi ra ngoài lâu như vậy, khẳng định học rất nhiều nhiều kiểu mới đi, biến một cái cho chúng ta nhìn một chút, mở mắt một chút chứ, có được hay không? Bắt đầu hưng phấn xoa xoa tay mở miệng nói. Diệp Oản Oản cau mày, biến một cái. Biến cái gì? Biến thân sao? A, phong tỷ ma thuật, không thể so với những thứ kia theo ngoại giới đi đến độc lập châu mò tiền ma thuật đại sư kém bao nhiêu, Thất Tinh cũng mở miệng cười. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nguyên lai là ma thuật. Làm sao sẽ êm đẹp đột nhiên để cho nàng biến ma thuật? Diệp Oản Oản không ngốc, trong lòng tự nhiên rõ ràng, Thất Tinh lần này tới, lại là dò xét chính mình. Muốn nhìn ta biến ma thuật, không thành vấn đề. Diệp Oản Oản khóe mắt liếc qua quét qua bốn phía, rất nhanh, cầm lên ly nước trên bàn, đem nước uống một hơi cạn sạch. Nhìn một chút cái ly nước này, lúc này, Diệp Oản Oản đem chén nước đưa cho Thất Tinh. Thất Tinh nhận lấy ly nước, quan sát chốc lát, thật giống như không có vấn đề gì. Trong ly có đồ à? Diệp Oản Oản hỏi, không có, Thất Tinh nói. Có nước à? Bắt đầu đuổi vội mở miệng. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản liếc bắt đầu liếc mắt, nước không phải mới vừa bị ta uống rồi sao cô? Ta xem bên trong còn có chút bọt nước nhỏ. Bắt đầu nhìn chằm chằm ly nước trong tay Thất Tinh nói. Diệp Oản Oản. Ngươi con mẹ nó có tin lão tử một cái tát đập chết ngươi hay không? Cái này bắt đầu chẳng lẽ là cái ngu đần đi, xin ngươi không thèm đếm xỉa đến giọt nước. Diệp Oản Oản thở dài, nói chuyện với bắt đầu, mệt quá, ồ. Cái kia không có đồ, bắt đầu gật đầu một cái. Được, Diệp Oản Oản theo trong tay Thất Tinh lần nữa đem chén nước với tay cầm, ngay trước mặt của hai người, vén tay áo lên, chợt khẽ nhếch hai tay, nói, nhìn trong tay của ta, có đồ à? Có một viên chiếc nhẫn, bắt đầu nói. Diệp Oản Oản. Ngươi con mẹ nó, làm thật không phải là hầu tử mời tới đậu bỉ. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản gỡ xuống chiếc nhẫn, hiện tại không còn, bắt đầu nói, thấy rõ ràng rồi, Diệp Oản Oản một mặt nghiêm túc, hiện tại, chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Ngay trước mặt Thất Tinh cùng bắt đầu, Diệp Oản Oản đem chén nước dơ lên thật cao, hai người thật là một khắc không có rời đi ánh mắt ba. Một giây kế tiếp, ly nước bị Diệp Oản Oản hung hăng trùng lên trên bàn. Các ngươi nói, bên trong có cái gì? Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, ngươi nói đùa sao? Cái này có thể có vật gì? Bắt đầu biểu môi. Ta cảm thấy, hẳn là không có đồ vật, Thất Tinh nhàn nhạt nói. Tới, mở nó ra, Diệp Oản Oản để cho Thất Tinh tiến lên. Rất nhanh, Thất Tinh đem chén nước mở ra. Một giây kế tiếp, bắt đầu mặt đầy vẻ ngạc nhiên, mà Thất Tinh trong mắt chính là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phía dưới ly nước, lại có tiểu trân châu. Nhìn thấy Thất Tinh thần sắc, Diệp Oản Oản cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, tóc húi của ca cũng thích ma thuật, hơn nữa đối với ma thuật có nhất định nghiên cứu và thành tựu, nếu không, Thất Tinh sẽ không cầm ma thuật đến sò xét chính mình. Thật may, chính nàng sở học quá mức tạp, kiếp trước, chính mình thường xuyên nhìn một chút ma thuật vạch trần, lâu ngày, ít nhiều gì cũng biết một ít ma thuật. Mà bởi vì trọng sinh quan hệ, Diệp Oản Oản thậm chí biết được tương lai mấy năm sau càng thêm quỷ thần khó lường ma thuật thủ đoạn, mà những thứ này ma thuật thủ đoạn, trước mắt, ở trên thế giới này, còn chưa được sáng tạo ra.